Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Đan Tôn ra tay. Thê lương gào thét thanh âm, Kiệt hít khà zzz nội tình bên trong theo Cẩm Uyển trong miệng truyền ra. Nàng tự hỏi Thanh Nguyên cả đời, không có làm qua cái gì chuyện xấu, nàng không rõ, ông trời tại sao lại như thế. Càng không nghĩ ra, những người này tâm địa, như thế nào tàn nhẫn đến trình độ như vậy? Ngươi vậy, Hứa Nghênh cười lạnh nhìn xem Cẩm Uyển. Chúng ta tại bậc này 3 năm, tựu là đợi cái kia tiểu xúc sanh trở về. Thoại âm rơi xuống, Hứa Nghênh một trường hướng Thanh Nguyên cái trán đập đi. Một trường này, Hứa Nghênh không có nương tay. Nếu là đập ở bên trong, chớ nói Thanh Nguyên. Mặc dù là linh đan cảnh, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Soạt, vào thời khắc này, cái kia hư không chính giữa bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Một bàn tay từ đó duỗi ra, trực tiếp cầm chặt Hứa Nghênh cánh tay, mãnh liệt kéo một phát. Hứa Nghênh biến sắc, cho đến chống cự, nhưng này thủ trưởng chủ nhân, tu vi rõ ràng so hắn mạnh quá nhiều. Căn bản là không để cho hắn chống cự. Ai? Hứa Nghênh sau lùi lại mấy bước, nhìn về phía hư không, hừ lạnh nói, ta chính là Minh Nguyệt Tông chi nhân, thụ tông chủ thân làm cho mà đến, ngươi dám ngăn trở? Minh Nguyệt Tông tàn sát toàn bộ Thanh Nguyên phủ, nên ra khí cũng đều ra, việc này như vậy bỏ qua a? Bình thản thanh âm truyền ra, nghe không ra cái gì cảm xúc, càng là tại dứt lời thời điểm, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra. Hứa Nghênh đồng tử ngưng tụ, người này xuất hiện, hắn không có bất kỳ cảm ứng, tựa hồ lăng không, lại như là cũng sớm đã lại tới đây. Ngươi là ai? Hứa Nghênh nhíu mày mở miệng, lão phu, Chu Thiên Hải, bóng người già nua, chậm rãi mở miệng, Chu Thiên Hải. Hứa Nghênh suy nghĩ chỉ chốc lát, đang muốn cười lạnh, nhưng lại bỗng nhiên thân thể chấn động, đôi mắt trừng lớn, lộ ra khiếp sợ, Đan Tôn Chu Thiên Hải. Thanh Lâm là lão phu đệ tử, việc này, lão phu không thể không quản. Chu Thiên Hải bình tĩnh mở miệng, chấp nhận thân phận của mình. Ngươi, Hứa Nghênh trong nội tâm sợ hãi, lui về phía sau vô số khoảng cách. Đan Tôn danh tiếng vang vọng toàn bộ Đông Thiên cảnh vực, thậm chí những thứ khác 3 đại cảnh vực, thậm chí Trung Châu đều cực kỳ vang dội. Như thế nổi danh sớm đã tung hoành vô số năm, tạm không nói đến Đan Tôn luyện đan chi thuật, gần kề hắn bản thân tu vi cũng đủ để làm cho Hứa Nghênh sinh lòng sợ hãi. Chu Thiên Hải, ta Minh Nguyệt Tông sự tình ngươi cũng muốn quản? Hứa Nghênh không dám mở miệng, cái kia hư không chính giữa lại truyền ra kinh thiên nổ vang. Ngay sau đó, một đạo đang mặc áo tơ trắng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả, tự không trung đi ra. Người này, đúng là Minh Nguyệt Tông chủ, Hồ Hưng Thiên. 3 năm này thời gian, Hồ Hưng Thiên một mực đều tại Thanh Nguyên Quý Phủ không? Nhưng lại ẩn tàng thân ảnh ít có người có thể phát giác. Đồng dạng, Chu Thiên Hải tại Minh Nguyệt Tông hàng lâm Thanh Nguyên Phủ thời điểm, liền đi tới nơi đây, nhưng Thanh Nguyên Phủ hạ nhân tử vong, cũng không có dẫn động hắn ra tay. Ngày nay, cái kia Hứa Nghênh chặn đánh giết Thanh Nguyên, Chu Thiên Hải rốt cục hiện thân. Hồ Hưng Thiên, dừng tay a, người đã giết Thanh Nguyên Phủ gần ngàn người. Tánh mạng của bọn hắn đủ để cho ngươi cái kia hậu nhân chôn cùng. Chu Thiên Hải mở miệng, Thanh Lâm cái kia tạp chủng bất tử, nham nhi không thể nhắm mắt. Hồ Hưng Thiên mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng hàn ý, chằm chằm vào Chu Thiên Hải, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Bình Tông hoàn toàn chính xác thế đại, ngươi Chu Thiên Hải thanh danh cũng so lão phu đựng quá nhiều. Nhưng việc này, ngươi đừng để ý đến, cũng không cần biết, lão phu như không quản tới. Chu Thiên Hải mày nhíu lại một chút, ngữ khí chính giữa cũng lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Vậy ngươi liền thử xem. Hồ Hưng Thiên hừ lạnh, lại tự mình ra tay. Già nua thủ trưởng bỗng nhiên chụp vào Thanh Nguyên, ra tay thời điểm nổ vang kinh thiên, bốn phía trực tiếp dâng lên phong bạo. Thấy vậy, Chu Thiên Hải thở dài một tiếng, thân ảnh lập lòe mà ra thời điểm, hắn sau lưng ngập trời hỏa diễm bay lên, ngọn lửa này bay lên nháy mắt, không gian lập tức bị hòa tan, suy suy sương mù toát ra, toàn bộ ở giữa thiên địa, lập tức bị sương mù chỗ tràn ngập. Cùng lúc đó, cái kia biển lửa hóa thành cự long, gào rú trùng thiên, miệng rộng mở ra, mãnh liệt hướng Hồ Hưng Thiên thủ trưởng cắn tới. Đã sớm nghe nói đan tôn hỏa thuộc tính nguyên lực xuất thần nhập hóa, thậm chí đều có đồn đãi nói ngươi thuộc tính nguyên lực cơ hồ đều muốn diễn biến thành pháp tắc. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn ngươi cái này biển lửa đến cùng có gì đợi uy lực. Hồ Hưng Thiên cười lạnh, chụp vào Thanh Nguyên thủ trưởng không thay đổi. Hắn sau lưng mấy đạo phù văn bay lên, cái kia phù văn trôi nổi hư không, bịch một tiếng nổ bung, vô tận hắc vụ tự trong đó mãnh liệt mà ra. Xoạt, cái kia hắc vụ bao phủ bát phương, trải rộng hư không, khủng bố uy áp tự trong đó mãnh liệt mà ra, thẳng đến Chu Thiên Hải biến thành hỏa long mà đi. U Minh Hồn Linh, Chu Thiên Hải nhướng mày, hắn có thể chứng kiến cái kia hắc vụ chính giữa có vô tận thân ảnh hiển hiện, những này thân ảnh đều khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, có ngập trời thê lương chi âm tự trong đó truyền ra, làm như chính thừa nhận lấy khó có thể chịu được dày vò. Cái này hắc vụ chính giữa chí ít có người vạn linh hồn. Hồ Hưng Thiên, ngươi quá mức. Chu Thiên Hải ngữ khí y nguyên bình tĩnh, nhưng biết được hắn tính nết chi nhân định có thể đoán được. Giờ phút này hắn trong nội tâm đã dâng lên lửa giận. Sự thật cũng đúng là như thế. Lúc này dứt lời hạ về sau, Chu Thiên Hải thủ trưởng vung lên, cái kia hỏa long nhan sắc trực tiếp theo màu đỏ biến thành tử sắc, rồi sau đó lại là làm sâu sắc, đã trở thành màu đen. Tại trở thành màu đen về sau, cái này hỏa long thân hình bỗng nhiên chướng đại, trực tiếp đạt đến vạn trượng, ngẩng đầu nhìn lên, cái này ở giữa thiên địa, tựa hồ ngoại trừ hỏa long, liền chỉ còn lại có cái kia nồng đậm hắc vụ. Oanh, cả hai tiếp xúc, hỏa long miệng rộng mở ra, lập tức cắn nuốt hơn phân nửa hắc vụ, cái kia kinh thiên thê lương kêu thảm thiết nhanh chóng yếu bớt. Tại hỏa long lần thứ hai há miệng thời điểm, thanh âm này triệt để biến mất, một kích liền có thể nhìn ra rốt cuộc. Hồ Hưng Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Chu Thiên Hải tu vi lại cường đã đến như thế trình độ, cái kia 10 vạn linh hồn trải qua hắn luyện hóa sớm đã trở thành hung hồn, mà lại hắn tu vì bản thân tự là khai thiên cảnh trung kỳ, như thế công kích phía dưới, mặc dù là khai thiên cảnh sơ kỳ đều chống cự không được, nhưng Chu Thiên Hải biến thành hỏa long nhưng lại gần kề hai phần, liền đem cái kia 10 vạn hung hồn hoàn toàn thôn phệ. Đan tôn danh tiếng danh xứng với thực. Hồ Hưng Thiên già nua khóe miệng toét ra, nói chuyện thời điểm hắn biến thành ra tay trưởng, dĩ nhiên sắp bắt được Thanh Nguyên, nhưng vào thời khắc này Hồ Hưng Thiên nhưng lại biến sắc, hắn tay phải chỗ, một cổ hỏa diễm rồi đột nhiên bay lên, ngọn lửa này trong suốt, làm như hư ảo, có thể cái kia kinh người cảm giác đau đớn, nhưng lại theo Hồ Hưng Thiên đáy lòng truyền ra, không khỏi làm cho hắn thủ trưởng co rụt lại, cái kia sắp bắt được Thanh Nguyên thủ trưởng, càng là trực tiếp tiêu tán. Pháp tác, Hồ Hưng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Chu Thiên Hải, cả kinh nói, người thật sự đem hỏa thuộc tính nguyên lực diễn biến thành pháp tắc hả? Chu Thiên Hải không có trả lời hắn, cái là khẽ lắc đầu, nói, việc này bỏ qua, lão phu làm chủ. ngày sau Thanh Lâm cũng sẽ không biết lại gây sự với ngươi. Không có khả năng. Hồ Hưng Thiên khuôn mặt bỗng nhiên giữ tợn xuống. Ngươi diễn biến thành pháp tắc thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, cái kia tiểu súc sanh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù là tạm thời tìm không thấy hắn, cha mẹ của hắn cũng không thể sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.